như thác nước, như nước thủy triều. Nguyên bản ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy hư không phía dưới như biển linh khí khí sôi trào khuấy động, tất cả các loại thần quang tung hoành xen lẫn, hóa thành một phương to lớn tựa như che khuất bầu trời cực lớn cửa ra vào. Cánh cửa kia hiển hiện trong nháy mắt, một cổ đáng sợ hùng hồn khí tức như là thác nước đồng dạng trút xuống tới. Cả tòa hải đảo tính cả bốn phía hư không đều tại cổ khí tức này phía dưới phát ra trận trận oanh minh, rung rẩy không ngừng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cực lớn uy áp, đơn giản là như khung thiên ép xuống, giống như hạo đẳng uy thế cuồn cuộn mà xuống, áp bách lấy tất cả mọi người thể phách, thần hồn ý chí. Cho dù ở đây nhiều không tầm thường cấp độ chu, lúc này cũng không nhịn được biến sắc. Đây là, có người sợ hãi cả kinh, hải nhiên nghẹn ngào. Nhiều như thế huyền công cảnh, chấn kinh, hải nhiên. Trên quảng trường một đám cấp độ chủ nhau nhau biến sắc, tại kia như mộng, như ảo môn hộ về sau, bọn hắn cảm nhận được lượng lớn huyền công cảnh. Hàng trăm hàng ngàn, không, hàng ngàn hàng vạn. T. Hàng cửu hít sâu một hơi, lại một lần nữa cảm nhận được đến từ thánh địa tông môn to lớn áp bách. Quá khứ mấy chục năm ở giữa, võ đấu môn trăm vạn đệ tử phiêu bạt tại trên biển lớn, vừa rồi chẳng qua tìm được mười mấy mới huyền công cảnh. Lại không kịp cánh cửa kia về sau vạn nhất số lượng, mà lại, những này huyền công cảnh đều là tới từ viện cổ. Nguyên bản cảm thụ càng sâu, giờ phút này không khỏi tê cả da đầu. Chưa vị biết được, hơn 30 năm trước vạn tiên đồ ghi chép mở rộng, quả thật một vực ngoại ma đầu xâm lấn vạn tiên đồ, mà này ma giả tâm xa không chỉ như thế. Hắn, thực là muốn loạn ta Long Tuyền, hủy diệt thiên địa. Ấn Vô Tình giang hai tay ra, sau người kia phiến đủ để che đậy bầu trời cực lớn cửa ra vào, hướng về hai bên chậm chậm kéo ra. Này ma thân hóa ngàn vạn, liền giấu kín tại rất nhiều huyền công cảnh bên trong. Ấn nào đó mời chư vị đến đây, chính là vì tìm ra này ma chi tung tích. Quả nhiên, nghe được câu nói này, ở đây không ít cấp độ chủ ánh mắt, cũng có chút lấp lóe. Vạn tiên đồ ghi chép tru ma làm thiên hạ cơ hồ không ai không biết, cũng không thiếu người trong lòng mong mỏi. Nhưng sự thật chính là, cho dù vị kia thân hóa ngàn vạn số lượng, cũng không phải bình thường cấp độ chủ có thể so sánh. Hơn 30 năm quá khứ, còn không một người có thể bắt giết một thân, dù là một bộ hóa thân. Bất luận kẻ nào, phàm là tìm ra ma đầu kia một bộ hóa thân, liền có thể lấy đi một phương huyền công cảnh, như tìm được hắn chân thân. Lời nói đến đây, Ứng Vô Tình ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua một đám cấp độ chủ. Vạn tiên đồ ghi chép chi treo thưởng vì sao, không cần nhiều lời chư vị tự biết, mà ta thánh giáo có khác ban ân. Nhưng sách chư vị chi tông môn, trở thành đương thời thứ nhất 18 nhà. 18 nhà, nghe được Ứng Vô Tình hứa hẹn, bao quát nguyên bản tại bên trong một đám cấp độ chủ đều hít vào khí lạnh. 17 nhà là cái gì? Đây chính là Long Tuyền chi chung chủ. Cái này hứa hẹn đại biểu cho, là Long Tuyền thiên địa. Cái này, không phải ta Ứng Vô Tình hứa hẹn, mà là ta thánh giáo chi chủ cùng tiên, Phật, yêu tộc tam đại cử phách chung hạ chi hứa hẹn. Ứng Vô Tình thanh âm bình phục lại, vỗ tay một cái, đã có thiên lý giáo đệ tử bưng lấy từng khối dưới lệnh bài đi. Nắm lệnh này, chư vị vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể nhập này vạn tiên môn, lại có thể chỉ dẫn ma đầu kia chi phương vị. Tru ma lệnh. Nguyên bản phận đến một tấm lệnh bài, vào tay lạnh buốt, trong lòng cũng là có chút phát lạnh. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Ứng Vô Tình trống rộng ánh mắt. Võ đấu môn chính là giáo chủ thân mời đến đây duy nhất tông môn, hai vị nghĩ cũng sẽ không để cho lão nhân gia người thất vọng mới là. Thiên lý giáo, sư thần lĩnh, đại nhật kim cung, luyện pháp môn. Chuyện giống vậy phát sinh ở tứ hải năm lục, lấy các thánh địa cầm đầu 17 nhà thế lực, nhao nhao triệu tập tán tu cùng các loại trung tiểu tông môn chi chủ, cùng bàn tru ma đại sự. Khá lắm vạn tiên tru ma, nam lĩnh nơi nào đó thành nhỏ, một phương trong nhà cổ, vương mục chi khép lại chưởng bên trong thư bè, không phải không có cười gằn. Cái này mấy nhà là muốn lấy nhân hóa cướp a, lấy nhân hóa cướp, cách đó không xa, dưới một gốc cây cổ thụ, Tân Lệ Hổ đang guốc guốc một cây đại đao, cảm ứng đến mình vũ khúc tinh quân cấp độ đồ, nghe vậy không khỏi ghé mắt. Làm sao cái lấy nhân hóa cướp chi pháp, cổ lão tương truyền, không có gì ngoài kia hoàng vũ, đều diệt vô lượng lượng kiếp bên ngoài. Tuyệt đại đa số kiếp số, đều sẽ có lưu một phần sinh cơ tại. Đem thư bè đập vào án bên trên, vương mục chi thần sắc lạnh lùng. Lấy người ứng kiếp, tự nhiên, nhưng ở một mức độ nào đó hóa đi tự thân kiếp số. Ta nói kia mấy nhà lúc đầu linh khí đều không chịu chia lãi cho người ta, bây giờ lại làm lợi lớn, hào phóng không giống nguyên bản như kia. Nguyên lai là chuyện như vậy. Tân Lệ Hổ nhíu mày lại, cảm thấy lớn lao khó chịu. Kia bối tế chấp thiên hạ không biết mấy ngàn mấy vạn năm, đại kiếp lúc đến. Còn muốn người khác thay thế, như thế người, nơi nào cũng không thiếu được, cũng là chẳng có gì lạ. Vương Mục Chi khe khẽ thở dài, đổi qua chủ đề. Người cách xa nhau cửu diệu, còn bao lâu nữa? Khó mà nói, nhanh lời nói, 7-8 năm, chậm lời nói, mấy chục mấy trăm năm, cũng nói không chính xác. Tần Lệ Hổ nhấc ngang lưỡi đao, tinh tế ngắm nghía. Sao vũ khúc tinh quân, võ khúc chân quân, dù nhìn như, nhưng tiến hành theo chất lượng, nhưng cũng không thể so với cái khác cấp độ tấn thăng tới đơn giản. Ngươi có một mạch tương nhận, tiến hành theo chất lượng chi vị giai, đã thắng qua vô số cấp độ chủ. Vương Mục Chi hơi có chút cảm thán. Đi vào Long Tuyền giới hơn 40 năm bên trong, nhờ vào nồng đậm linh khí cùng Dương Ngục cung cấp công pháp, cấp độ đồ, cả đám tiến cảnh cực nhanh. Trong đó nhanh nhất lại là Tần Lệ Hổ, cách xa nhau cửu diệu, cũng chỉ kém một đường. Vương tiên sinh, bệ hạ ở đâu? Việc này, hắn, nhưng biết. Tần Lệ Hổ lấy lại tinh thần. Bệ hạ từ 10 năm tiến về trở lại Sơn Hải, đem Kỳ Cương, Lê Bạch Hổ bọn người mang đến về sau, nhưng đã 10 năm không lộ mặt qua. Tung tích của hắn, càng ít người biết được càng tốt. Ngược lại không phải không tin được ngươi, thật sự là giới này không thiếu rút hồn luyện phách đạo pháp thần thông. Vương Mục Chi muốn nói cái gì, lại vẫn lắc đầu một cái. Tính toán thời gian, hắn đánh giá cũng nên xuất quan một lần. Tần Lệ Hổ còn muốn nói điều gì, trước người cũng đã không Vương Mục Chi thân ảnh, giống như theo chỉ riêng đi. Hô, một sát không đến, Vương Mục Chi đã đi tới một chỗ u ám thanh tĩnh chi địa. Đã thấy không cốc bên trong, có cây dạt dào, nước suối đinh đông, suối trước ngọa ngưu thạch bên trên. Một bộ đồ đen vô gian hóa thân hạt mắt nhập định. Hô, hút, theo hắn kéo dài hô hấp, sơn giả ở giữa linh khí nhao nhao vọt tới, giống như củi mới giống như, chống đỡ lấy cổ thân thể kia bên trong hỏa diễm thiêu đốt. Tiến bộ của hắn, càng ngày càng không thể tưởng tượng. Vương Mục Chi ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy kia một bộ áo bào đen phía dưới hình như có tinh quang lấp lóe, từ yếu ớt đến cường thịnh, từ vừa đến 365. Hắn dưới thân thể, hình như có một phương vô ngần tinh hải. Quân tinh thuận theo hô hấp mà động, ô ô tiếng vang. Nhân tiên đỉnh cao nhất, Vương Mục Chi có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy thân hình chưa biến, khi thì là long, khi thì hóa hổ, khi thì hình như có cánh chim giãn ra. Thân hình không động, lại hình như có ngàn vạn loại biến hóa tại sinh ra. Hô, bật hơi như gió, thổi đến đại thụ bay phất phới, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, còn có mấy phần từ vạn tiên đồ ghi chép giáng lâm nơi đây hoảng hốt. Đáy mắt của hắn có ánh sáng nhạt chưa cởi. Hình như có vô số quang ảnh tại trong đó lấp lóe thay đổi, như nước thủy triều như biển, huyền diệu vô phương. Cái này, Vương Mục Chi hình như có cảm giác, nao nao về sau, không khỏi tán thưởng. Vạn tiên đồ ghi chép thật sự không hổ giới này tu hành thứ nhất bảo, nếu là thả chi khắp thiên hạ, giới này tu hành chi thịnh, sợ là muốn thắng bây giờ gấp 10 gấp trăm lần. Long Tuyền 11 miệng huyền thiên linh bảo, dùng cái gì không sát phạt hộ thân chi năng vạn tiên đồ ghi chép xưng tôn. Thực là cái này miệng huyền thiên linh bảo đối với tu hành có ích quá lớn quá lớn. Hắn tới đây ở giữa hơn 40 năm, cũng nhiều hữu thụ ích, không chỉ là công pháp, thần thông, đại dược cùng cấp độ đồ, càng nhiều hơn chính là tiền nhân đối với tu hành lý giải cùng chạy vuốt. Sơn Hải là vô luận như thế nào, cũng không những này. Long Tuyền giới thôn tính liền nhau chưa giới mới có bây giờ thịnh thế, nào có khả năng lại thắng gấp 10 gấp trăm lần. Dương Ngục thu liễm suy nghĩ ngọn nguồn thần quang. Đem cái này một sợi ý chí từ vạn tiên đồ ghi chép bên trong tách ra ngoài. Luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép hơn 30 năm bên trong, hắn đoạt được nhiều đủ vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Không chỉ là tu hành, cũng bao quát đối với giới này lý giải. Linh triều phục lên trăm vạn năm ở giữa, Long Tuyền giới xa không hôm nay chi thịnh huống, thậm chí mấy lần suýt nữa biến thành giới khác thống trị chi địa. Khả năng đè lại lân cận giới, trở thành một vực chi bá chủ, trong đó chi gian nan không nói cũng có thể biết. Mà cái này trong đó. Con thật nhiều nhìn qua có chút trùng hợp sự tình. Cũng là, Vương Mục Chi không biết đoạn mấu chốt này, liền một suy nghĩ cũng liền kịp phản ứng, nhưng cũng không tiếp tục xoắn xuýt loại này chủ đề, ngược lại hỏi. Hơn 10 năm trước ngươi đi tới đi lui Sơn Hải sau nói mình nhìn thấy nhân tiên trên đỉnh cao nhất con đường, bây giờ thế, nhưng là có manh mối. Thiên đầu vạn tự, giống như từng cái có thể thực hiện, lại như đường đường không thông. Xoa nhẹ huyệt thái dương. Dương Ngục cũng thấy có chút tâm mệt mỏi, sáng tạo công con đường xa so với cùng kia ma đồng ác chiến 30 năm càng hao phí tâm lực. Con đường phía trước không người, thật khó, khó, khó. Nguyên nhân chính là đường này khó đi, một khi đạp phá, mới có thể gặp thường nhân không thể gặp phong thái. Vương Mục Chi vỗ tay phát ra tiếng, trước người tự có quang ảnh trùng điệp, cái bóng của hắn xuyên qua tại hư vô ở giữa, chuyển đến cái bàn cùng thịt trụ. Nếu không phải như thế, vẹn vẹn lấy thần thông tranh phong. Ngươi lại muốn mấy ngàn năm tu luyện mới có thể cùng hôm nay chi thiên tông đạo nhân, sư thần vương so sánh. Vẹn vẹn lấy thần thông tranh phong, hồi tưởng lại chiếc kia tru tiên cổ kiếm cùng sư thần vương kia một đôi tay không tất sắc, Dương Ngục không khỏi lắc đầu. Nếu không có võ đạo gia trì, hán đoạn không hôm nay chi tu luyện, nhưng trái lại cũng thế. Tiên võ hợp lưu, trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục đứng dậy nhập tọa, thư giãn tâm tình, cùng Vương Mục Chi nâng cốc luận đạo. Quá khứ hơn 40 năm bên trong, hai người nhàn rỗi lúc nhiều sẽ lên một bàn tiệc rượu, ăn uống giao lưu lẫn nhau tu hành tâm đắc, chân ngôn đạo nhân chưa rời đi thời điểm, là ba người. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm là Dương Ngục đang nói, hai người khác đang nghe, cùng rất nhiều năm trước vừa vặn phản tới. Năm đó ngươi độ ta, bây giờ ta độ ngươi, nhất ẩm nhất trác, một nhân một quả, tự hồ cũng hữu duyên pháp tại bên trong. Dương Ngục có chút hưởng thụ cùng hảo hữu nâng cốc ngôn hoang ngắn ngủi thời gian, cũng cực kỳ trân quý, càng vui lòng hơn truyền thụ mình đối với tiên võ hợp lưu tâm đắc cùng dự đoán. Vô Mục Chi yên tĩnh nghe, đại đa số thời điểm không nói một lời, khi thì đưa ra một chút đối với võ đạo gián tiếp, cùng không biết đúng sai suy đoán. Con đường võ đạo, ngươi là đỉnh cao nhất, con đường phía trước không người, không thể nào làm theo người, nhưng nếu nhảy ra võ đạo đến đâu? Vương Mục Chi nhẹ nhàng lung lay rượu chén, tỉ như, pháp tắc chi hải. Ông, Dương Ngục nghe vậy liền giật mình. Pháp tắc chi hải là hết thảy thần thông lên nguyên cùng kết thúc chi địa. Từ xưa đến nay tất cả cấp độ chủ đối với thần thông lý giải đều tại trong đó, cho nên tấn thăng thời điểm, chịu đựng tẩy lễ có thể dùng thần thông tấn thăng. Vương Mục Chi ánh mắt hơi sáng, đưa ra chính mình suy đoán cùng dự đoán. Pháp tắc chi hải đối với bất luận cái gì cấp độ chủ tới nói, đều là quen thuộc, mà lạ lẫm, khao khát lại muốn rời xa kỳ quỷ chi địa. Bởi vì quá là quan trọng, từ xưa đến nay cũng không thiếu có người thăm dò, nghiên cứu cái này mới kỳ quỷ chi địa hình thành. Vương Mục Chi thật lâu trước đó, liền từng có nghiên cứu, nhưng cho đến đi vào Long Tuyền, trải qua Dương Ngục dẫn dắt đăng lâm dòng sông dài của võ đạo thời điểm, mới có linh cảm cùng suy đoán. Sư đệ, ngươi nói là có phải có một ngày như vậy, ẩn chứa tất cả võ giả đối với võ công thăm dò cùng lý giải dòng sông dài của võ đạo, cũng có thể cùng pháp tắc chi hải đồng dạng. Võ đạo mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, liền có thể tiến vào dòng sông dài của võ đạo bên trong tẩy lễ thu hoạch được đối thần tàn lý giải, võ đạo đạt được đột phá. Như thế, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau lông mày giãn ra, ánh mắt cũng theo đó sáng lên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Dương Ngục đứng dậy, thật dài cúi đầu, lòng có cảm giác. Vạn tiên đồ bên trong tất cả các loại huyền diệu mênh mông như biển, ta đoạt được rất nhiều, nhưng cũng suýt nữa rơi vào kiến tri chướng. Đa tạ sư huynh đề điểm, ta bất quá thuận miệng nói, như đối ngươi có chỗ dẫn dắt, đó cũng là giúp ngươi mở đường, chúng ta hóng mát, muốn tạ, cũng là ta cảm ơn ngươi. Vương Mục Chi tự nhiên không nhận này lễ, khoát khoát tay tránh ra, lại nói, tuy nói như thế, sư đệ, nhưng cũng phải thận trọng lại thận trọng, cần biết một bước đạp sai, liền từng bước sai, ta minh bạch. Dương Ngục gật đầu, hắn cảm xúc lên, trận này tiệc rượu tự nhiên cũng liền kết thúc. Vương Mục Chi tự nhiên rõ ràng điểm này, đứng dậy cáo từ, hắn bây giờ là thành này lớn nhất người coi miếu một trong, cũng cực kỳ bận rộn. Hô, đưa tiễn Vương Mục Chi, Dương Ngục lại lần nữa chặt đứt tự thân cùng ngoại giới liên hệ, tại chỗ này trong tiểu viện lại lần nữa tiến vào cấp độ sâu nhập định bên trong. Ông, Dương Ngục hạp mắt chi chớp mắt, ý chí đã nửa thoát ly vô gian hóa thân, hắn ngưng thần cảm giác. Vạn tiên đồ ghi chép ánh sáng như nước thủy triều giống như đem hắn bao phủ trong đó. Đếm mãi không hết tin tức giống như hồng thủy. Mỗi một giọt đều là nào đó từng vị gia chủ đối với thần thông, tu hành lý giải cùng thăm dò. Thân ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy tự thân tư duy chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, tất cả các loại cảm giác vô hạn phóng đại. Nhân pháp địa, địa pháp thiên. Dương Ngục trong lòng tự nói. Thân ở nơi đây, hắn có khả năng tiếp xúc đến tin tức thực sự rất rất nhiều. Đến mức có nhiều thứ thật nhất thời nhớ không ra thì sao? Trải qua Vương Mục Chi nhắc nhở, hắn trong lòng tất cả các loại linh quang phun trào, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ý niệm tung bay. Giống nhau hắn nói, dòng sông dài của võ đạo, nhưng làm theo pháp tắc chi hải, như vậy, võ đạo tu luyện, lại vì sao không thể làm theo tiên đạo? Thần tăng khác biệt, thì chỗ tấn nhân tiên cũng không giống, nhưng tất cả các loại cấp độ há không đúng là như thế. Công pháp, võ công, pháp bảo, thần binh, thần tàng, thần thông, võ thánh, thập đô, nhân tiên, cửu diệu, viết nhục diễn sinh, lớn nhỏ như ý, thiên biến vạn hóa. Nhân tiên bước thứ tư, tập vạn loại vạn vật trưởng, rèn luyện thân thể, có lẽ có thể. Tất cả các loại ý niệm tại trong lòng cuồn cuộn, Dương Ngục theo bản năng thôi phát lên đại nhật như lai biến hóa. Trải qua ba hơi đến người trạng thái, không ngừng phỏng đoán, chạy vuốt, phân tích tất cả các loại ý niệm. Một ngày một lần, vòng đi vòng lại. Cũng không biết qua mấy ngày. Thân ở tin tức dòng lũ bên trong Dương Ngục cảm giác được đến từ bạo thực chi định chấn động. Đạo hành tăng lên, pháp lực tăng lên. Nhân tiên bước thứ tư, một mảnh u ám bên trong, Dương Ngục ý chí nở rộ hào quang, chỉ cảm thấy tâm thần giống như lễ rửa tội, cất cao rất nhiều. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục độ thôi phát đại nhật như lai biến hóa, nhưng thiên biến vạn hóa về sau con đường tại hắn mắt bên trong cũng đã chưa bao giờ có rõ ràng. tích huyết trùng sinh, lớn nhỏ như ý, thiên biến vạn hóa. Thần tàng không giống với thần thông, cũng không phải là chỉ có một bước một thần tàng, cũng có thể tập ba bước chiều dài. Tập chưa pháp trưởng, hóa ức là một, tức là bước thứ tư. Ông, thuận theo nhất niệm động, vạn tiên đồ ghi chép bên trong đột ngột nổi lên gần sóng đến, khắp nơi huyền công cảnh bên trong, đều có ba động lan truyền ra. Bước đầu tiên, kim tu công pháp, càng nhiều càng tốt. Khắp nơi huyền công cảnh bên trong, hoặc là ông lão, hoặc là ngoan đồng, hoặc là cỏ cây cá chim. Tất cả các loại hóa thân, cũng cùng nhau ngẩng đầu, tiếp dẫn lấy từng sợi không người có thể phát giác ánh sáng. Những ánh sáng này từ vạn tiên đồ ghi chép chỗ sâu, mà đến, đây là chỉ có đệ ngũ trọng trở lên quyền hành thôi phát ánh sáng. Một người ngàn vạn biến hóa, cũng là một người, không cách nào tấn thăng hai loại cấp độ, kim tu cái khác thần thông, nhưng công pháp không ở trong đám này. Ông, vạn tiên đồ ghi chép rung động vù vù, một đạo cường đại rất nhiều ý thức tụ tập thể xuất hiện tại một mảnh u ám bên trong. Hắn nở rộ vô tận ánh sáng như kiếm, chém về phía Dương Ngục vị trí. Thiên linh sao? Dương Ngục hờ hững nhìn lại, mặc cho kiếm quang này chém xuống, tâm tư từ quy về cái khác hóa thân bên trong, ý chí cũng theo đó truyền đạt cho tất cả biến hóa chi thân. Huyền bí trải qua, Bảo Nguyệt Quang Vương Kinh, Nguyệt Ánh Trăng Điển, Thất Huyền Diệt Nói, Tri Quốc Thiên Chủ Kinh. Cái nào làm to chuyện, vậy mà điều động nhiều như thế công pháp, quyết, pháp, điển, trải qua, nói, không có gì ngoài các tông không truyền nói cấp công pháp bên ngoài, vạn tiên đồ ghi chép bên trong có dấu công pháp phó bản, đều bị điều động. Thiên linh ra tay, là kia vực ngoại chi ma, hắn điều động nhiều như thế công pháp ý muốn như nào là. Vạn tiên đồ ghi chép chấn động trong nháy mắt kinh động đến một đám Bát Cực cự phách, khắp nơi tiên sơn phúc địa, đều có cự phách nhíu mày nhìn lại, hoặc kinh nghi, hoặc cười lạnh. Vạn tiên đồ bên trong huyền công cảnh mênh mông như biển, hắn như dốc hết sức ẩn núp còn tìm hắn không đến, dám hiện thân, liền là tự tìm đường chết. Manh, một vòng đen như mực ngôi sao tại hư vô ở giữa xuất hiện. Thiên lý đạo nhân ngắm nhìn bốn phía, đang muốn truy kích thời điểm, bỗng nghe một tiếng thần âm từ cực độ xa xôi chỗ truyền vang mà đến. Đây là, thiên lý đạo nhân ánh mắt nhắm lại thời điểm, hư vô bên trong lại có chiêu sắc lấp lánh, có cổ kiếm, chung đỉnh, minh châu, trăng tròn liên tiếp xuất hiện. Trống. Một đầu răng trắng lão tượng đánh vỡ hư không đến tận đây ở giữa, hắn phát ra một tiếng trường ngâm, cũng là nhìn về phía vạn tiên đồ ghi chép nơi cực sâu. Đã thấy một vòng như nhật nguyệt giống như chói mắt quang cầu, tại hư vô ở giữa nở rộ ánh sáng, kiềm chế lấy không cũng biết khí cơ. Đây là, huyền bí tạo hóa linh quang. Bạch tượng vương con ngươi co rụt lại, thanh âm cũng không khỏi có chút run rẩy bắt đầu. Làm sao to lớn như thế? Vạn tiên đồ ghi chép tên thiên hạ cấp độ chủ, cũng thu thiên hạ chi vận. 800 năm ra một sợi huyền bí linh quang, có thể trợ cửu diệu chủ tấn thăng Bát Cực. 3.000 năm một sợi tạo hóa linh quang, ẩn có trợ lực Bát Cực chủ phá hạn chi năng, kỳ lực cố nhiên không lớn, nhưng cũng dẫn tới vô số người, vì đó truy đuổi. Này ánh sáng, Bạch Tượng Vương đã từng gặp qua, nhưng thường ngày chỉ có một sợi, mà thôi, chưa từng có qua như thế chi cự. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong lại có như thế chi cự huyền bí tạo hóa linh quang. Thần quang chiếu rọi phía dưới, không biết nhiều ít cự phách thần sắc sợ hãi. Hô hô hô, Nam Lĩnh dãy núi, Sư Thần Vương đứng chắp tay, ngóng nhìn đông hoang, đã thấy một thanh cổ kiếm chấn động thăng thiên, như thác nước giống như cắt đứt biển mây, thẳng đến tinh không. Thanh tán mây mù phía dưới, ẩn có thể thấy được ba vầng trăng sáng tất cả đều độ trên hồng quang, tinh hải bên trong, một viên màu đỏ lớn tinh, xa xa tỏa ánh sáng. Mê hoặc thủ tâm, phá hạn cơ hội. Lớn xích tinh hiện, thiên hạ chấn động, thậm chí kinh động đến không ít bế quan bao nhiêu năm không ra thế hệ trước cao thủ. Lại càng không biết có bao nhiêu nguyên bản tại động phủ bên trong tỉnh tụng đạo tàng cấp độ chủ, cũng kìm nén không được xuất quan chi tâm. Vạn Thủy Sơn Đỉnh, Thiên Tông đạo nhân ôm ấp kim chung, nhìn vạn tiên đồ ghi chép, thần sắc yên lặng. Hôm nay linh quả, nhưng ẩn ẩn có thành tựu linh hiện ra, đây là muốn dẫn dụ lão đạo ra tay thay nàng trừ ma a. Tổ sư, Huyền Đăng đạo nhân cầm kiếm mà đến, lạnh lẽo trên mặt cũng không khỏi có ba động. Như ngài vào tay này khí, phải chăng, nhưng mở đạo kia đại nạn, khó mà nói. Thiên Tông đạo nhân nghĩ nghĩ, này hạn, không phải Long Tuyền một giới thời hạn, mà là Chư Thiên Hoàng Vũ, hàng xa thế giới thời hạn. Thiên hải không ra, linh triều không tụ, nước cạn khó nuôi lớn long. Cho nên, chúng ta muốn phá này hạn, hắn khó không chỉ ở thiên, cũng ở chỗ tự thân. Nhưng nói chung, là có chút dùng. Ông, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, Thiên Tông đạo nhân đột nhiên hạp mắt. Tiếp theo, một vòng chói mắt thanh quang tại hắn già nua một nát trong thân thể bắn ra, như thác nước dâng lên. Rầm rầm. Một mạch giống như thiên hà, chạy xiết hạo đẳng, thẳng đến chỗ cực kỳ cao. Huyền Đăng đạo nhân thần sắc nghiêm nghị, ngưng thần nhìn lại, liền thấy kia thanh quang phun trào ở giữa, ba đóa giọt lựu lựu loạn chuyển nụ hoa liền bị phụ trợ mà lên, giống như một sát không đến, trong đó một đóa hoa, liền từ chậm chậm nở rộ, một hắc bào đeo kiếm đạo nhân cất bước mà ra, mang theo ngập trời hung lệ, sát khí. Thiên Tông lão nhi, ngươi sao còn sống chưa chết, thật để lão phu thất vọng đến cực điểm. Tổ sư, ngươi sao thả ra hắn đến? Hiển nhiên áo bào đen kiếm khách, Huyền Đan đạo nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mọi người đều biết, Thiên Tông đạo nhân uy chấn thiên hạ có hai đại dựa vào, một là Tru Tiên đại thần thông, hai là một mạch hóa ba, hoặc là một mạch ba hóa, mà ra tam đại hóa thân. Nhưng chỉ có như hắn đồng dạng rải rác mấy người biết, cái này căn bản không phải hóa thân, mà là phân thân. Truyền thuyết bên trong, nhưng độc lập với bản tôn bên ngoài, có được khác hẳn với tự thân tư duy, linh tuệ, thậm chí, nhưng kim tu cái khác cấp độ, thần thông, bản mệnh pháp bảo phân thân. Mà hắn cũng biết, nhà hắn tổ sư phân hóa chi tam đại bát cực đỉnh cao nhất hóa thân, một tên thiên từ, chính là Phật môn cấp độ, hai là thiên yêu, chính là yêu tộc cấp độ. Cuối cùng, cũng là nhất làm cho hắn sợ hãi, liền là mắt trước cái này áo bào đen kiếm khách, hắn hiệu trời tru, chính là cực ma cấp độ. Bần đạo chưa chết, ngươi nên may mắn mới là. Thu liễm đầy trời thanh quang, cảm thụ được hư vô bên trong truyền đến sợ hãi ánh mắt, Thiên Tông đạo nhân mười phần bình tĩnh. Cái này 40 năm kiếp vận cuồn cuộn phi tự nhiên diễn biến, hình như có người tại trong bóng tối nhìn trộm tính toán. Ngươi đi tìm ra người này, vô luận thần Phật yêu quỷ, giết chi trở về. Gì? Áo bào đen kiếm khách ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía tối tăm bên trong, nụ cười lạnh buốt lại dữ tợn. Kia chó chết tựa hồ giấu ở pháp tắc chi hải. Màn đêm phía trên, ba tháng đỏ thẫm, tinh hải bên trong, tinh quang như lửa. Ô ô ô, theo mê hoặc thủ tâm lại xuất hiện, hình như có âm lạnh gió từ tinh hải thổi tới, không có không đến, tràn ngập đến tứ hải năm lục, toàn bộ Long Tuyền thiên địa. Một tích tắc này, phàm là thân ở Long Tuyền giới, vô luận thân ở chỗ nào, bên ngoài cất bước cũng được, động bên trong tĩnh tụng đạo kinh cũng tốt, đều lạnh cả tim. Không cần tinh thông diễn toán chi đạo, phàm là thân ngực tu vi người, đều cảm giác trong lòng giống như bịt kín một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Thâm trầm như vậy kiếp khí. Một chỗ núi hoang chi đỉnh, ngóng nhìn tinh hải hàng nguyệt tán nhân chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, có chút không rét mà run. Xây thiên cực kinh thế sách có thành tựu, hắn tự có một đôi khả quan kiếp khí chi pháp mắt. Giờ khắc này ở hắn mắt bên trong, vô hình hắc vụ từ tinh hải chỗ sâu tỏ khắp mà đến, lấy không vui lại không thể lay động tốc độ hướng lên trời tràn ngập. Không cần bấm ngón tay, hắn đều có thể tính ra, nhiều nhất mấy ngàn năm, cái này cuồn cuộn kiếp khí liền sẽ hóa thành đủ đốt diệt thần Phật chi kiếp lửa. Đốt diệt này phương thiên địa bên trong hết thảy có linh chúng sinh. Nhưng, kìa kiếp hỏa thiêu đốt trước đó, giới này, còn có bao nhiêu người có thể sống? Dù là thường thấy sinh tử hàng nguyệt tán nhân, giờ phút này cũng không nhịn được nắm thật chặt ống tay áo. Dựa vào thiên cực kinh thế sách ghi chép, một phương thiên địa bên trong bị cướp khí bao phủ chúng sinh thường thường không đợi kiếp hỏa giáng lâm, đã bản thân tàn sát đến vạn không còn một. Kiếp khí phía dưới, hết thảy oán căm hận nộ sát ý, sẽ gấp trăm ngàn lần phóng đại, càng là cầm giới sâu, càng là tu luyện cao người, thường thường trước hết nhất phá kiếp, mất ta, trở thành nói hóa chi quỷ. Kiếp vận. Hàn Nguyệt tán nhân cúi đầu xuống, đầu gối của hắn trước nằm ngang một thanh kỳ môn thần binh. Hắn toàn thân đen kịch, tương tự cổ kiếm, là dài, mà không lưỡi, có bốn lăng, trên đó ức vạn đường vân tung hoành dây dưa, thần quang nội liễm lại vẫn có thể thấy được kia tất cả các loại đường vân như vật sống giống như biến hóa. Đã thần tiên, cực chờ linh bảo. Lấy thái cổ tồn tại chi chân hình đồ rèn luyện mà thành chi thần binh, có xua đuổi chăn thả chư thần chi lực, thần loại cấp độ chủ, bên trong chi đạo quả ly thể, cấp độ phá toái. Này thần binh, không phải kiếp vận tràn ngập không thể vận dụng, mạnh thúc cũng không uy năng, lại sẽ phản vệ tự thân, chính là đến hết thải huyết mạch hậu duệ. Thần binh, đây coi như là một nguồn cướp binh a. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đã thần tiên, Hàn Nguyệt tán nhân tại đỉnh núi ngừng chân, hắn nhìn quanh tứ phương, kia là bốn đại thánh địa vị trí. Giới này tông môn cực độ bài ngoại, cho dù ta hữu tâm nâng đỡ phá kiếp chỉ sợ cũng rất khó được bọn hắn tín nhiệm. Hắn trong lòng tự nói, nếu như khả năng, so với vị kia cô đơn chiếc bóng Tây Bắc Vương, hắn càng có khuynh hướng giới này thánh địa tông môn. Không chỉ là bởi vì cái sau thế lực hùng hồn, càng bởi vì hắn chính xác không muốn kiếp hỏa giáng lâm, mà Dương Ngục vô luận bản thân như thế nào tâm tư, bây giờ cũng đã ứng kiếp mà sinh người thứ nhất. Thôi, tạm thời không nói cái khác, trước dựa vào sư tôn nói. Đi tìm vị kia tiểu sư đệ đi. Tĩnh tọa một đêm, Hàn Nguyệt tán nhân cũng không rất đầu mối, đành phải tạm thời đè xuống tâm tư, ngược lại lấy ra đã thần tiên, trong lòng mặc niệm về sau, tuân theo hắn chỉ dẫn mà đi. Đã thần tiên tự có hư không độn hành chi năng, thuận theo hành tẩu ở hư vô ở giữa, Hàn Nguyệt tán nhân thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới thiên địa tại kịch liệt biến hóa. Trước sau bất quá hơn tháng quan cảnh, hắn lại từ hư không bên trong đi ra thời điểm, đã thần tiên chỉ dẫn, liền rơi vào một phương nguyên Nga thành lớn. Đây là, Hàn Nguyệt tán nhân bấm ngón tay tính toán. Đây là Nam lĩnh Đông Nam chi địa, cả nguyên vương triều quốc đô. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, lần theo chỉ dẫn đi vào thành bên trong, đã thấy tòa thành trì này cực kỳ náo nhiệt, lúc này sắc trời bất quá tảng sáng, trên đường phố lại có một ít chen chúc. Phồn hoa phố xá sầm uất có một mảnh không nhỏ đất trống, lúc này kín người hết chỗ, trong ngoài vây quanh không biết mấy tầng, không biết mấy trăm mấy ngàn người, nơi xa càng nhiều người tại thò đầu ra nhìn, nhưng nhiều người như vậy, thế mà cũng không rất tạp âm. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, tùy ý quét qua, đã nhìn thấy biển người phun trào trung tâm. Đoán mệnh, hắn thấy được rõ ràng, người kia triều bên trong rõ ràng là một phương không lớn đoán mệnh quầy hàng, một hơi có mấy phần âm như thanh niên đạo nhân ngồi nghiêm chỉnh. Lấy tốc độ cực nhanh đang tính mệnh, mệnh tiện như cỏ, không bao lâu khổ, tráng niên khổ, lão lúc nghèo rất mùng tơi, không rất tốt nói, xuống một cái. Bắn trúng hiện thanh, đáng tiếc chỉ có một sợi, vận khởi lúc, có thể chịu chính một phương, làm bách lý hầu. Mệnh cách không kém, mệnh số quá kém. Cho dù có phong hầu bái tướng chi mệnh, nhưng cái này mệnh số bại hoại, không muốn phát triển, chưa chắc có rất thành tựu. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, tùy ý bước đi thông thả mấy bước, liền đẩy ra người trước. Học người phía trước vươn tay ra, ông, vậy coi như mệnh thanh niên mãnh nhiên ngẩng đầu, đáy mắt kinh nghi chợt lóe lên, lại tiếp tục cao giọng nói, hôm nay thu quán, chư vị sang năm đầu tháng 11 bước gặp lại. Nghe được thanh âm này, đám người vây xem một mảnh kêu rên, nhưng cũng thế mà không có gây chuyện, ngoan ngoãn tản đi. Rất nhanh, quầy hàng trước cũng chỉ còn lại Hàn Nguyệt tán nhân một người, lão đạo trưởng cuối cùng là đến rồi. Thanh niên kia nói người thu hồi quầy hàng, khẽ mỉm cười, khom người nói, bần đạo Khương Hiệp Tử. Ngọc Sơn môn dưới, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Ông, Hàn Nguyệt tán nhân lông mày lập tức vặn lên, một thân nói ra danh tự chớp mắt, hắn đã biết một thân lai lịch cùng một chút cùng mình có liên quan kinh lịch. Ngọc Sơn môn hạ sau khi chọn lọc chân truyền, Vạn Thủy Thiên Tông nội môn đệ tử, Vạn Pháp Lâu hành giả, Càn Nguyên Vương triều quốc sư, võ đấu môn phó môn chủ. Ngươi đang chờ ta. Hàn Nguyệt tán nhân mặt không biểu tình. Có người muốn ta chờ đợi ở đây, nói nhiều nhất trăm năm liền có thể nghênh đón ta quý nhân. Tính toán thời gian, lúc này mới hơn 30 năm, Khương Hiệp Tử cũng không giấu giếm, lại lần nữa chắp tay. Không biết lão đạo gia xưng hô như thế nào, là ai để ngươi chờ đợi ở đây? Hàn Nguyệt lão đạo sắc mặt hơi trầm xuống, nếu không phải đã thần tiên liền chỉ ở chỗ này, hắn thật muốn xoay người rời đi. Đồng thời trong lòng kinh nghi, mình tới đây, dù không tính là tâm huyết dân trào, nhưng lại có thể có người có thể sách trước hơn 30 năm tính ra đến. Lão đạo gia thật vô lễ, Khương Hiệp Tử thần sắc không vui. Phất tay áo liền đi, mà Hàn Nguyệt tán nhân cũng chỉ cười lạnh một tiếng, quay người muốn đi gấp. Đạo hữu xin, bên tai không có gì bất ngờ xảy ra vang lên giữ lại âm thanh, nhưng Hàn Nguyệt tán nhân lại là trong lòng cuồng loạn, không chút nghĩ ngợi quay người răng dậy. Ngậm miệng, lê, Khương Hiệp Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật lui lại mấy bước. Chân ngôn thuật, im lặng thuật, Hàn Nguyệt tán nhân có chút kinh nghi bất định, trước đó một sát na kia, giữa thiên địa kiếp khí bị một chút điều động. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sợ không phải hiện tại liền kiếp khí cuốn thân. Bần đạo Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt tán nhân hít sâu một hơi, pháp lực tỏ khắp bao phủ cả con đường. Bần đạo này đến. Thầy sư thu đồ. Khương Hiệp Tử thuận miệng nói tiếp, nhìn thấy lão đạo kia thần sắc kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi đến chấn động. Vương gia thế mà tính toán như thế chi chuẩn. Khương Hiệp Tử trong lòng chấn kinh không nhỏ. Hắn không xa ước vạn vạn bên trong đến đây Nam Lĩnh, đương nhiên không chỉ là vì truyền bá võ công, trên thực tế. Theo tu luyện võ công có thể tăng lên theo hầu lời đồn đại truyền ra, võ công sớm đã không cần ai đi truyền. Hắn tới đây, chỉ vì là nhà mình vị kia vương gia phân phó. Cái này đều tính ra tới. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng chấn kinh khó tả. Bất luận cái gì sở trường về diễn toán thiên cơ giả, thứ nhất muốn học liền là như thế nào lẩn tránh, cảnh giác người khác diễn toán chính mình. Hắn dù tính không được cái bên trong cao thủ, nhưng nếu bị người tính mà không biết, đó chỉ có thể nói là người trước mắt coi bói. Là cao thủ trong cao thủ. Hắn coi như cái gì? Vị kia muốn ta đến Nam Lĩnh tìm người, thuận tiện chờ đợi ở đây cái trăm năm, nói là có người muốn thay sư thu đồ, truyền ta tuyệt định công pháp cùng thần binh. Khương Hiệp Tử ngăn chặn trong lòng chấn động, dựa vào bàn giao, thuật lại nói. Còn nói, nếu ngươi đung đưa không ngừng, ít ngày nữa liền đem hóa thành cho tàn. Hóa thành cho tàn. Hàn Nguyệt tán nhân nhíu mày. Hắn đương nhiên sẽ không bị những này đoán mệnh thường dùng trò xiết hù đến. Nhưng người này lớn tiếng dọa người phía dưới, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh nghi. Hắn làm sao biết ta đung đưa không ngừng? Hàn Nguyệt tán nhân còn muốn hỏi thăm, Khương Hiệp Tử lại là lưu loát thu thập quầy hàng, quay người rời đi. Đạo hữu dừng bước, Lần này đến phiên Hàn Nguyệt tán nhân gọi lại Khương Hiệp Tử. Đạo gia nếu có nghi vấn, không ngại theo ta đi đến vừa đi. Khương Hiệp Tử hơi ngưng lại, cũng không nhiều lời, lại lần nữa rời đi. Hàn Nguyệt tán nhân âm thầm nhíu mày, lại cũng chỉ đến đuổi theo. Càn Nguyên Vương triều tính không được đại quốc, nhưng đế đô vẫn là khá lớn. Hai người một trước một sau đi nửa ngày, mới tuần tự đi vào một phương đại trạch viện bên trong. Trận pháp, bước vào trạch viện đồng thời, Hàn Nguyệt tán nhân đã nhạy cảm đã nhận ra dị dạng. Cái này mới thế tục trạch viện bên trong, thình lình có một phương cực điểm phức tạp đại trận, hắn trận văn trải rộng căn phòng, hòn non bộ, cỏ cây, viên gạch, thậm chí cả hư không. Đây là, Hàn Nguyệt tán nhân thoáng cảm ứng về sau, không khỏi thần sắc ngưng trọng. Phật môn bảy đại trận pháp một trong, thay dấu giới mạng đồ la hư không tàn trận. Đạo gia thật là tinh mắt. Khương Hiệp Tử khẽ mỉm cười, nhưng vẫn là giải thích một câu. Phật môn bảy đại trận pháp không phải 24 chư thiên không thể bố chi, bần đạo trong trạch viện cái này phương trận pháp, thuộc hư không tàn chi nhánh một trong, pháp giới hư không tàn, nhưng ngăn cách trong ngoài, tự thành nhất thống, nhưng ngăn chặn người khác trong bóng tối rình mò. Ông, Khương Hiệp Tử lời còn chưa dứt, trong nội viện đã có ánh sáng nhạt nổi lên, bao phủ cả tòa cổ trạch. Ông, Hàn Nguyệt tán nhân ánh mắt ngưng tụ. Chỉ cảm thấy bốn phía hư không chết tại kịch liệt kéo duỗi khuếch trương, thậm chí vặn vẹo. Mấy cái chớp mắt mà thôi, liền đã đổi một phương thiên địa. Không ngày nào không trăng sao, ô trầm màn trời trống rỗng, vô sắc không ánh sáng, chỉ có ánh sáng đến từ này phương thiên địa chính giữa đại sơn. Núi này chừng vạn trượng chi cao, như sóng lưng giống như nhận lên này phương thiên địa, hắn nở rộ hào quang, như ngày phổ chiếu cái này mặt đất. Một chỗ cùng, phương thiên địa này phương viên bất quá hơn nghìn dặm, sinh ra rất nhiều cỏ cây linh thực. Bách thú đi khắp chơi đùa ở giữa. Nếu không phải màn trời thực sự dị thường, đây cơ hồ liền là một tòa lại bình thường bất quá ngọn núi. Đây là, Hàn Nguyệt tán nhân luôn cảm thấy nơi đây hơi khác thường, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Đạo gia đi theo ta, Khương Hiệp Tử cũng không nhiều lời, đầu trước dẫn đường. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng nhíu mày, trong tay áo bàn tay đã là nắm lại đã thần tiên, hắn độ cao cảnh giác, quan sát đến bốn phía. Nhưng tùy ý hắn như thế nào đi xem. Cũng không hay biết cảm giác mãi may dị dạng. Chỉ là, cảm giác núi rừng bên trong tất cả các loại thú loại, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng cổ quái. Tại hư vô ở giữa mở động thiên không phải chuyện dễ, dùng để nuôi nhốt bách thú du ngoạn, có phải hay không có chút quá phận xa xỉ. Trong núi có đường, thẳng thông u cốc có rừng trúc, rậm rạp xanh thẳm, rừng trúc sau có nước suối chảy xuôi, bên khe suối có một ở giữa hàng rào sân nhỏ. Vương gia, đi tới rừng trúc về sau, dòng suối nhỏ trước. Khương Hiệp Tử có chút khom người, mà lúc này, Hàn Nguyệt tán nhân mới nhìn thấy vẹn vẹn cách hơn 10 trượng hàng rào tiểu viện. Một thân lấy vỏ bào thanh niên tĩnh tọa tại một gốc cổ thụ phía dưới, đầu gối của hắn trước, có cự hổ bàn nằm, sau lưng, có một đầu tiểu tượng tại không nhanh không chậm ăn lá cây. Cổ thụ bên trên, có ve kêu, có chim thước xây tổ, cách đó không xa, còn có hồng hồ cùng mảnh chó tại vui đùa ầm ĩ. Nhà nho nhỏ bên trong, lại có thú mấy chục loại, lại sinh cũng không ầm ĩ. Tự nhiên, mà vậy giống như là một bộ bách thú đồ quyển. Ngươi, nhìn thấy thanh niên kia, Hàn Nguyệt tán nhân không khỏi thần sắc biến hóa, kinh ngạc, căng cứng, thư giãn xuống tới. Tây Bắc Vương, lại là ngươi, phương thiên địa này, là ngươi, cũng không chính là ta. Dương Ngục khẽ mỉm cười. Cái này trong hơn 10 năm, ta đoạt được rất nhiều, tự nhiên muốn nếm thử vận dụng một hai. Đạo trưởng cùng nhau đi tới, cảm thấy thế nào? Ngươi, Hàn Nguyệt tán nhân trầm mặc một sát, cũng không thể không cảm thán một câu. Vương gia xác thực là bất thế ra hào hùng, cho dù thiên địa sửa, vẫn có thể tung hoành tiếu ngạo, bệ nghệ thiên hạ. Câu này tán thưởng, Hàn Nguyệt tán nhân thực là tùy tâm, mà phát. Hắn từ nơi tập luyện đi ra, một đường đi tới, không biết bao nhiêu lần nghe nói mắt trước vị này danh tự. Vô luận vì thế thập đô chi thân đang lâm cận đế bản, hay là cường tự luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, làm cho hắn cực điểm khôi phục, còn huyền công cảnh ở thiên địa, đây đều là kinh thiên động địa đại sự kiện. Mà đây đối với như hắn giống như cái này, đến từ Sơn Hải người mà nói, phân lượng liền nhất là nặng. Mình có sư thừa, có tạo hóa, lại sớm đến mấy trăm năm, thế nhưng bất quá khó khăn lắm cửu diệu, mà thôi. Cái này so sánh, sao mà mãnh liệt, bệ nghệ thiên hạ. Dương Ngục nhai nuốt lấy chữ này, vô hỷ vô nộ, chỉ là mời hai người tiến đến sân nhỏ. Vương gia có biết, ngươi lúc này đã là nguy cơ sớm tối. Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc ngưng trọng, hắn quả thực không muốn đi vòng vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi giờ phút này đã bị kiếp khí chỗ lôi cuốn trở thành ứng kiếp đệ nhất nhân, nhìn như thu hoạch rất nhiều, tu vi tinh tiến, kỳ thực nhất thời không quan sát, chỉ sợ liền muốn vạn kiếp bất phục, nhưng lại làm sao không biết. Dương Ngục chuyển động ngón tay, trên đó có tiểu long lấy miệng ngậm đuôi, đạo trưởng nghe nói qua thái cổ trước đó thứ nhất Phật gia bí văn sao? À, Hàn Nguyệt tán nhân khẽ giật mình, Thái cổ về sau, nhất là thế nhân biết chính là lấy mặt trời Tôn Vương Phật, Long Thụ Vương Phật, Đại Tự Tại Tôn Vương Phật, Lớn Tu Di Vương Phật chờ chính vị Phật Đà, sau người xưng là chính đại vương Phật, Phật bên trong cực tôn cực quý người. Dư Ngục đột nhiên nhấc lên viễn cổ bí mật, Khương Hiệp Tử hai người đều cảm giác có chút đột ngột, nhưng vẫn là mặc kệ kể ra. Nhưng sớm tại sao thái cổ sớm hơn, Bát Kiếp Mạc, Cửu Kiếp Sơ, cái này bị thái cổ chư Phật dốc sức bồi dưỡng chính đại vương Phật bên trong mấy vị, đều từng được xưng là Phật địch, hay là Phật ma, Phật ma. Khương Hiệp Tử có chút trố mắt, ta tại Chỉnh Lý Vạn Tiên Đồ ghi chép thời điểm, nhìn thấy như thế thứ nhất bí văn, bởi vậy đạt được một cái rất dễ hiểu kết luận. Dương Ngục nhìn về phía Khương Hiệp Tử, nếu không có ma, thì không Phật. Vương gia muốn nói cái gì? Hàn Nguyệt Tán Nhân nhíu mày, nói tóm lại, tranh. Dương Ngục thần sắc bình tĩnh, tiên Phật đường vô tận, cấp độ lại có cực hạn, vô luận là thái cổ chư Phật, về sau chính đại vương Phật, lại về sau Tam Tạng Hòa Thượng, Bạch Cốt Bồ Tát, Âm Thi Pháp Vương, Nghiệp Hỏa Thiên Tăng, trên bản chất, đều tại tranh, vô luận bọn hắn bản ý như thế nào, đều không cải biến được kết quả. Vương gia có ý tứ là, nhọn. Hàn Nguyệt Tán Nhân chấn động trong lòng, lấy Vạn Thụy Sơn cầm đầu 17 nhà, có nhiều nuôi nhốt ma mị chi quen thuộc, bọn hắn cũng không phải là muốn độc hại thiên hạ, mà là muốn dùng cái này đến toàn mình tấn thăng nghi thức, không có cử hành nghi thức điều kiện, vậy liền tự mình đến sáng tạo. Lời nói đến đây, Dương Ngục nhìn về phía Hàn Nguyệt Tán Nhân ánh mắt trở nên cực độ lăng lệ cùng lạnh lùng, tựa như xuyên thấu qua Hàn Nguyệt Tán Nhân, nhìn phía cực kỳ xa xôi hư không. Xin hỏi Tam Tiếu Tiền Bối, Dương Mỗ đến cùng là vị nào kiếp? Manh, hư vô bên trong hình như có sấm sét vang vọng. Tiểu động thiên bên trong, Dương Ngục ngước mắt nhìn lại, hắn mắt giống như nhật nguyệt, xuyên thấu qua Hàn Nguyệt Tán Nhân, dựa vào tối tăm bên trong liên hệ, nhìn phía cực đoan sâu xa chi địa. Hội tụ chư giới huyền công cảnh trăm vạn năm lâu, Vạn Tiên Đồ ghi chép bên trong ẩn chứa bí ẩn nhiều thật không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn giống như một phương vi hình pháp tắc chi hải, bao hàm toàn diện, không chỗ không có. Mấy chục năm qua, cho dù hắn hóa thân trăm ngàn số lượng, không được thôi phát đại nhật như lai biến, cũng khó nói hết dòm hắn vạn nhất, nhưng hắn đoạt được chi lớn, đã trọn, nhưng vượt qua bất luận người nào ngoài tưởng tượng. Thần thông, đạo pháp, công pháp, trận pháp, chân ngôn thuật, bản mệnh pháp bảo, vân vân các loại bên ngoài, hắn cũng nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Ông, thông u phía dưới, hư không giống như đã mất đi ý nghĩa, hắn lời còn chưa dứt, ánh mắt bên trong đã chiếu triệt ra hắn muốn xem đến chi địa. Đã thấy trong đó sương mù mông lung, đều là cuồn cuộn hắc triều, kia là pháp tắc chi hải. Ngươi, Hàn Nguyệt Tán Nhân chấn động trong lòng, chợt cười khổ nửa tiếng về sau, hắn đã lâm vào thâm trầm mê mang bên trong. Vương gia, Khương Hiệp Tử sợ hãi cả kinh, theo bản năng nhảy đem mà lên, hãi nhiên nhìn về phía Hàn Nguyệt Tán Nhân. Một tích tắc này, hắn cảm nhận được một cổ không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung khí tức giáng lâm. Cổ lão, thê lương, thần bí, mà u lãnh, giống như tinh không bản thân. Không chứa mảy may cảm xúc, chỉ có vô tận thâm thúy cùng trống rỗng. Có như vậy một sát na, hắn cơ hồ tưởng rằng Thiên Tông đạo nhân giáng lâm. Ông, mi tâm thiên nhãn hiện ra ánh sáng nhạt, Dương Ngục thậm chí có thể nhìn thấy thân ở pháp tắc chi hải bên trong kia trụ trượng cầm sách cổ mà đứng lão nhân, tại lắc đầu. Kiếp vận luôn luôn tương quan, tiền bối quả nhiên là, hoặc là nói, đã từng là Tam Tiếu Tán Nhân. Lão phu du lịch nhiều năm, từng tại Sơn Hải ngắn ngủi ngừng chân, Tam Tiếu là lão phu lại không phải hắn. Hư vô bên trong có gợn sóng nổi lên, hắn âm quanh quẩn ở giữa, Khương Hiệp Tử tâm thần chập chờn. Tiến bộ của ngươi quả thực không nhỏ, để lão phu cũng hơi hơi kinh ngạc. Thanh âm già nua từ Hàn Nguyệt Tán Nhân miệng bên trong thổ lộ, thân hình của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cho dù ai cũng có thể nhìn ra, chủ nhân của cái thân thể này đã đổi. Đáng tiếc cái gì? Dương Ngục khoát tay, đã xem tâm thần chập chờn đến không thể tự chế Khương Hiệp Tử đưa ra hắn mở cái này mới tiểu động thiên. Kiếp vận một người có hai bộ mặt, ứng hắn cướp được hắn vận, ngươi đoạt được càng nhiều, nói rõ kiếp số càng sâu, càng là khó thoát. Kiếp, Dương Ngục nhai nuốt lấy cái này hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần chữ. Thiên địa từ hình thành đến hủy diệt, là kiếp. Hắn ban sơ như thời đại ngày, dùng để ghi chép thiên địa chi sinh diệt, chưa kiếp đến nay, thiên địa sinh sinh diệt diệt, không thể ngăn cản, cho nên, sau cũng sẽ không thể chống cự tai ương khó, xưng là kiếp. Thiên địa sinh diệt là kiếp, người chi sinh tử là kiếp. Thiên địa chú định hủy diệt, người nhất định phải chết. Vạn loại sinh linh cầu con đường trường sinh, bản thân liền là đối kháng kiếp số quá trình, trường sinh, tức là kiếp. Thiên thư lão nhân thanh âm từ pháp tắc chi hải truyền lại mà đến, bình tĩnh, mà hờ hững. Ngươi thiên chất tại chư thiên hoàng vũ tính không được định tiêm, nhưng bất quá 200 năm tu luyện liền có được hôm nay chi tiến cảnh, tự có vận mang theo, tự có kiếp đến. Có chút đạo lý, Dương Ngục gật gật đầu, biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Nhiều năm chi tiền bối từng chỉ dẫn ta leo núi phá kiếp, nghĩ đến khi đó, coi như ra hôm nay chi kiếp, tính ra đến lại như thế nào, coi không ra lại như thế nào đâu, lão phu chỉ là cái đi khắp tại bên bờ sinh tử ghi chép người thôi. Thiên thư lão nhân khí tức đang thông thả rút ra, hắn tại pháp tắc chi hải chỗ sâu trong mắt nơi đây. Ngươi kiếp là người khác vận, ngươi vận, cũng là người khác kiếp. Kiếp vận luôn luôn tương quan, tinh tế suy nghĩ, ngươi bình sinh lớn nhất vận ở nơi nào, kiếp vốn nhờ này, mà đến. Lời nói chưa dứt, ngươi đã đi. Một tích tắc này, dù cho là Dương Ngục, cũng vô pháp lại cảm giác một thân tung tích, hắn đoạn mất cùng Hàn Nguyệt tán nhân cuối cùng liên hệ. Lão phu nói đến thế thôi, cũng tận ngươi ta duyên phận pháp. Ngày khác, nếu ngươi kiếp diệt nơi đây, lão phu cũng có thể vì ngươi phụng một trụ đốt hương. Kiếp diệt tại đây. Dương Ngục nhẹ chụp mặt bàn, trong lòng chưa niệm cuồn cuộn. Hắn đọc qua luận kiếp sách nhiều lần, tự nhiên sẽ hiểu kiếp vận tương quan đạo lý, dễ hiểu mà nói, liền là nhân quả. Tại đạo quỷ mà nói, có thể vượt qua kiếp ba nhìn thấy vị kiếp, có hy vọng ở phía sau thế cấp độ chủ thân trên khôi phục, đây là hắn vận. Đối với cái sau, cái này tự nhiên là kiếp. Cái sau bởi vì phù hợp tiền nhân cấp độ, nhưng dòm con đường trường sinh, hoặc cũng có thể đến tiền nhân còn sót lại pháp bảo, công pháp, cái này, lại là vận. Mà như bị hậu thế cấp độ chủ phản sát chi, tại cái trước mà nói, cái này, cũng là kiếp. Kiếp tại hiện thánh. Dương Ngục trong lòng nổi lên hồi lâu trước đó liền có chỗ suy đoán ý niệm, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì hiện thánh cấp độ đồ chính là tàn đồ. Mấy chục năm bên trong, theo võ đấu môn phát triển, hắn để dành tới hương hỏa, đã nhưng kêu gọi một viên Bát Cực đạo quả, nhưng hắn cũng không định ra đến. Kiếp từ đâu đến? Kiếp tại Bát Cực, hay là nói, vạn tiên đồ ghi chép, hay là... Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, thiên thư lão nhân nhìn như không hề nói gì, nhưng cũng ẩn ẩn vì hắn chỉ rõ kiếp số đến nguyên. Bảo thực chi đỉnh, Dương Ngục hạp mắt, tâm ý phiêu hốt ở giữa, có thể cảm giác được kia cùng hắn tâm thần tương liên đại đỉnh. Đỉnh bên trong u ám, Bát Cửu huyền công cảnh cơ hồ bị màu mực tràn ngập đến nhận không ra người ảnh, kiếp nạn này chi hung lệ, càng diễn càng liệt. Không đúng, ý niệm bất quá lóe lên, Dương Ngục đã bỏ đi. Bảo thực chi đỉnh tự nhiên là hắn lớn nhất vận chỗ của đạo. Nhưng kiếp này khí lại là đi vào giới này mới có. Là cái gì? Dương Ngục tỉnh táo phân tích rất nhiều khả năng, không biết ngồi bao lâu, cho đến Hàn Nguyệt tán nhân lại từ yếu ớt lúc tỉnh dậy. Hắn mới nhìn về phía mình đáy lòng cái cuối cùng khả năng. Dòng sông dài của võ đạo. 3.000 năm chúng sinh trâu ngựa, 300 năm chư Phật long tượng. Thiền âm không dứt niết bàn núi bên trong nơi nào đó miếu cổ bên trong. Lục Trầm cầm một bản sách cổ, thần sắc thật là có chút vi diệu. Bát Cực long tượng đại kim cương cấp độ đồ. Khó trách Cửu Thiên Sát Đồng không lấy này đồ, lại nguyên lai, thật sự là long tượng. Lục Trầm trong lòng than nhỏ, lông mày cũng đã giãn ra. Lại như thế nào đâu? Lục Trầm mỉm cười. Cửu Thiên Sát Đồng không lấy này đồ, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là lớn lao tạo hóa. Thậm chí có thể nói, là gần với hắn hơn 3.000 năm trước tại Sơn Hải đảo hoang bên trong tìm được nhiên một thần đăng đại tạo hóa. Bởi vì, hắn lần này tới tay không chỉ là Bát Cực cấp độ đồ. Còn có hắn cần thiết chi đạo quả, thần loại, đại dược, thậm chí cả bản mệnh pháp bảo hình thức ban đầu. Có thể nói, chỉ cần là cùng vị này giai đồ phù hợp người, cho dù là theo hầu kém, cũng tất nhiên có thể chạm đến đạo kia Bát Cực môn hạm. Phù hợp không rất cao, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng, như thế, ngược lại thật sự là yếu đạo tiến cảm ơn. Hồi tưởng đến tập võ nhiều năm lại được không đến võ thánh Cửu Thiên Sát Đồng, Lục Trầm trong lòng hiếm thấy có mấy phần vui vẻ. Ánh mắt của hắn vẫn không khỏi đến nhìn phía nhiều năm trước tụ vận kim tháp vị trí, giờ phút này, cũng là thiên hạ huyền công cảnh hội tụ chi địa. Ta theo hầu quá kém, gần như không khả năng tấn thăng Bát Cực, nhưng nếu có thể được kia một sợi huyền bí tạo hóa liên quan, nhưng cái này, tự hồ có chút thật trùng hợp. Rầm rầm, hư vô ở giữa, Trường Hà trào lên chạy xuôi, bọt nước cuồn cuộn, không biết hắn rộng, cũng không biết hắn dài. Dòng sông dài của võ đạo cũng không phải là đúng nghĩa dòng sông. Chính như truyền thuyết bên trong thời không Trường Hà, chỉ là hư chỉ, hư hiển. Hô hô, vượt đi tại Trường Hà phía trên, Dương Ngục ngưng thần cảm giác. Võ đạo truyền bá, tại hắn hư hư thực thực có thể tăng lên tiên thiên theo hầu về sau đạt được có thể xưng bạo tạc thức tăng lên. Trước sau hơn 70 năm, võ đạo cơ hồ đã vang rền chư tông môn thậm chí cả thánh địa, năm lục tứ hải, thậm chí cả một chút lâu không hiện thế bí ẩn tông môn, đều có người bắt đầu tập luyện võ công. Nhờ vào long truyền gấp trăm ngàn lần tại Sơn Hải nhân khẩu tư nguyên, vẹn vẹn hơn 70 năm, đầu này hư ảo dòng sông dài của võ đạo, so với trước đó đã phồn thịnh không chỉ gấp 10. Sơn Hải giới linh khí mỏng manh, lại đạo quả khó tìm, không biết nhiều ít đại tông sư vây nhốt tại võ thánh trước cửa, nhưng long truyền giới lại gần như không vấn đề này đề. Cái này, liền là thế giới so le. Đi tại Trường Hà ở giữa, Dương Mục có thể cảm giác được từng môn mới võ công. Mỗi một cửa mới võ công xuất hiện, đều mang ý nghĩa một vị dung chủ bách kinh võ giả sinh ra. Sát quyền. Nào đó một sát, Dương Mục thoáng ngừng chân, hắn ánh mắt quét tới Trường Hà một góc, kia một đóa chưa lên bọt nước bên trong, có một môn sáng lập hơn 40 năm lâu võ công. Mà sáng chế môn võ công này chính là Cửu Thiên Sát Đồng. Dương Mục trong lòng có chút cổ quái. Hơn 40 năm trước, Cửu Thiên Sát Đồng bắt đầu tập võ, thứ 8 cực đỉnh cao nhất chi thân, cực chờ theo hầu thiên chất, tu luyện bất quá hơn tháng, đã vượt qua thai máu 13, trúc cơ năm cửa, lại đúc nóng tất cả các loại võ đạo tinh nghĩa, sáng chế ra cửa này sát quyền. Nhưng, phía sau hơn 40 năm, hắn liền không rất tiến bộ, các cao cắm ở võ thánh trước cửa. Bát cực đã thành, lại nghĩ kim tu võ đạo. Dương Mục hơi có chút chờ mong. Hắn lập nghiệp dựa vào là bảo thực chi đỉnh tu luyện bách gia võ học, đương nhiên sẽ không có cái gì tệ kê chổi từ trân ý nghĩ, hắn sáng tạo chi võ công, cũng tận tại đầu này Trường Hà bên trong. Bao quát thiên ý tứ tượng, bao quát nguyên từ chân thân, cũng bao gồm như thế nào cân bằng, kim tu võ đạo cùng tiên đạo. Chỉ là, chính hắn cũng không thành bát cực, tự nhiên không thể nào phỏng đoán thành bát cực chủ sau như thế nào kim tu võ đạo. Nhưng nếu Cửu Thiên Sát Đồng có thể đi thông đạo này, hắn cũng là vui mừng nhìn thấy thành quả. Chỉ là, lão gia hỏa này đến cùng trốn ở nơi nào, vạn pháp lâu bản thể, giống như căn bản không tại hiện thế bên trong. Dương Mục trong lòng hờ hững tự nói, hắn không phải cái tệ kê chổi từ trân hạng người, nhưng mang thù. Năm đó cơ hồ bỏ mình chi kiếp, hắn đương nhiên sẽ không quên. Hô, vượt chủ tịch ngân hàng xong, cảm thụ được từng môn mới võ công, Dương Mục, khi thì ngừng chân, khi thì tường tận xem xét. Chưa bao lâu, vẫn là đi tới Trường Hà cuối cùng. Nhiên Mộc Thần Đăng, Dương Mục trong lòng tự nói, nơi đây chính là hắn thu hoạch được Nhiên Mộc Thần Đăng chi địa, cũng là dòng sông dài của võ đạo ban đầu chi địa. Dòng sông dài của võ đạo, liền có chút phù hợp Tam Tiếu Tán Nhân nói tới kiếp vận tương quan. Bởi vì hắn có giờ này ngày này chi thành tựu, cùng võ đạo có không thể bóc ra quan hệ, mà nay đầu Trường Hà sáng lập, cùng vị kia Long Thụ Vương Phật cũng có được quan hệ sâu đậm. Chỉ là, tiểu tăng Long Cây, nguyện lấy thân đốt nỗi khổ, hóa một chiếc đèn, như thiên đạo có linh, còn xin giáng lâm thân ta, vì thiên hạ vạn linh, chỉ rõ con đường phía trước. Nơi này chỗ ngưng thần, Dương Mục giống như vẫn nhưng nghe được kia đến từ ở viện cổ kiếp ba bên trong tuân lệnh. Có như thế lòng dạ khí phách, cam nguyện đốt người, vì hậu nhân chỉ đường vô thượng giác ngộ người, cũng sẽ trù tính hậu thế, đoạt xã hậu nhân sao. Long Cây, Nhiên Đăng, Dương Mục trong lòng nghĩ lại thời điểm, đột nhiên có cảm giác, từ Trường Hà bên trong bước ra rời đi. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Hàn Nguyệt Tán Nhân đang vô lão dưới cây cùng mình đánh cờ. Vương gia, gặp Dương Mục đột nhiên mở mắt, Hàn Nguyệt Tán Nhân đang muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy cái này mới tiểu động thiên biên giới, kia u chìm hư vô ở giữa, đột ngột nổi lên một vòng xích hồng như máu ánh sáng. Mà tùy theo mà đến, là đủ đông kết tim phổi hồn linh đáng sợ hàn ý. Tạp tạp tạp, mắt trần có thể thấy. Cả tòa tiểu động thiên đã bị một tầng nhàn nhạt băng sương bao trùm, núi bên trong cỏ cây đều nằm, chư chim thú cũng nhao nhao nghe ngóng rồi chuồn, kinh hô gào thét. Đây là Hàn Nguyệt Tán Nhân theo bản năng bấm ngón tay muốn tính, nhưng chợt thần sắc đại biến, một ngụm nghịch huyết đã là phun đem ra. Thiên Tông đạo nhân, hô hô hô, lăng liệt gió lạnh từ hư vô bên trong thổi tới, một áo đen đeo kiếm đạo nhân, cất bước mà đến, rơi vào đỉnh núi. Cái gì Thiên Tông? Đạo nhân kia mặt mày như kiếm, sắc mặt u lãnh. Nghe vậy hư lạnh một tiếng, ánh mắt lại là rơi vào hàng rào tiểu viện bên trong Dương Ngục trên thân. Vực ngoại chi ma, có thể sách trước ba hơi phát giác được lão phu khí tức, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Ngươi là, trời tru, đè lại trước người gầm nhẹ cự hổ, Dương Ngục nhíu mày nhìn lại, đã là nhận ra người tới. Vạn tiên đồ ghi chép Long Truyền Trăm đã qua vạn năm tất cả cấp độ chủ, hắn cũng không toàn bộ đọc qua, nhưng đối với gần đã qua vạn năm cao thủ, tự nhiên là từng cái đọc qua qua. Thiên Tông đạo nhân. Tự nhiên là quan trọng nhất, y vạn tiên đồ ghi chép chỗ ghi chép, vị này Long Truyền vạn năm đến nay duy nhất đến người, có ba tôn đúng nghĩa phân thân, thiên từ, thiên yêu, trời tru, Phật, yêu, ma, thêm nửa bản thân chi tiên, năm loại đạo quả, hắn đã toàn thứ tư, chỉ kém tan về duy nhất, liền có thể lại xuất hiện năm đó Bạch Cốt Bồ Tát, Tam Tạng Hòa Thượng, âm thi Pháp Vương chờ cái thế cử phách chứng đạo con đường. À, bị người nhận ra, trời tru đạo nhân cũng không thèm để ý, hắn dư quan đạo qua núi rừng lúc. Lại đột nhiên nâng lên lông mày, tạp sát, tiếp theo sát, hắn giương tay vồ một cái, dưới thân ngọn núi tính cả núi rừng, bách thú liền bị bóp thành một mịn. Nhưng mà, cái này vốn, nên vô cùng máu tanh một màn, lại cả kinh Hàn Nguyệt Tán Nhân tê cả da đầu. Bởi vì ngọn núi, cỏ cây, bách thú thậm chí cả đất đá bị bóp nát chớp mắt, liền từ hóa thành từng đạo như có như không hồng quang, nhao nhao chui vào dương ngục trong cơ thể. Tạp sát, tại hắn kinh dị ánh mắt bên trong, mảnh này tiểu động thiên từng khúc nứt ra, giống như bãi cát trên chất lên điêu tượng, bị sóng đánh, triệt để phá toái. Tiếp theo, cũng hóa thành từng đạo hồng quang chui vào hắn thân thể bên trong. Cái này, Hàn Nguyệt tán nhân trố mắt hãi nhiên, giờ khắc này, hắn rút cuộc biết mình đi vào này mới động thiên thời điểm nhận thấy cảm giác đến dị dạng ở đâu. Một phương này động thiên tính cả trong đó sông núi cỏ cây, cá chim bách thú lại đều là một mạch biến thành. Mà hắn, độ cao ngưng thần tình huống dưới, thế mà không cách nào phát hiện. Thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường. Hiển nhiên cảnh này, trời tru đạo nhân cũng không khỏi đến vỗ tay, mà thắng. Khó trách lão gia hỏa kia muốn truyền y bác ngươi, khó trách đương kim thế những cái này phế vật không làm gì được ngươi. Thật sự là bảo mệnh hộ thân thật là thần thông, thật là thần thông. Lão phu đều muốn trảm ngươi một kiếm. Tranh. Hình như có nhàn nhạt kiếm minh chợt lóe lên, Hàn Nguyệt tán nhân chỉ cảm thấy mắt trước đen kịch, tựa hồ thân cùng hồn đều diệt. Vang danh thiên hạ tru tiên đại thần thông, Dương Mỗ cũng thực có chút hiếu kỳ. Cảm thụ được kia giống như ở khắp mọi nơi hàn ý, Dương Ngục không rất kinh sợ, ngược lại là ý niệm chuyển một cái, có chút kinh ngạc nói, ngươi là đuổi theo thiên thư lão nhân khí tức mà đến. Thần thông nghịch biết tương lai tấn đến lục trọng thiên về sau, Dương Ngục đối với tương lai cảm giác đã hơn xa trước đó. Lại không lại chỉ là châm đối với mình, thậm chí có thể cảm giác được cùng tự thân có liên quan những người khác tương lai một góc. Cho nên trời tru đạo nhân bước vào nơi đây trước một sát, Dương Ngục đã là hình như có cảm giác, cũng dựa vào tối tâm bên trong cảm giác, đã nhận ra một thân ý đồ đến. Truy sát sư tôn, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng lột bột một chút, thiên tông đạo nhân uy danh chi thịnh, đương thời không có, nhưng với tới người, cho dù hắn đối với nhà mình sư tôn có vô hạn sùng kính, giờ phút này nghe nói. Cũng không khỏi đến dâng lên thấp thỏm. Hắn nhận ra người trước mắt, thiên thư lão nhân, tựa hồ có chút ấn tượng. Trời tru đạo nhân tay vuốt râu dài, khẽ nhíu mày. Lão này lấy thiên thư làm tên, không được ghi chép thế gian chi trách, lại đến quấy làm kiếp ba. Hàn Nguyệt tán nhân cuối cùng là có chút nhịn không được, nhà ta sư tôn không để ý tới vạn sự, chưa từng quấy làm kiếp ba, tiền bối, cái này trong đó chỉ sợ có chút hiểu lầm. Có phải là hắn hay không, đều không rất cái gọi là. Trời tru nói tầm mắt của người phân ly ở hư không bên trong, cuối cùng vào chỗ nào đó dừng lại một cái chớp mắt, không dám gặp lão phu, chính là trong lòng có quỷ, có hay không có, giết chi thế nhưng, manh, hắn sóng âm quanh quẩn ở giữa, đã biến mất tại hư vô bên trong, chỉ còn lại một tiếng kiếm minh thật lâu không thôi, nhớ kỹ ngươi đồng ý tạo hóa linh quan, nếu dám hủy nặc, thiên tông làm sao không luận, lão phu tất tru ngươi thần hồn, làm ngươi vạn kiếp không được siêu sinh, gì, kiếm quang ngang qua hư không. Vừa đi không chỉ vạn dặm, hắn chỉ riêng như dương, chiếu khắp u trầm hư vô không gian, thật là lớn sát tính. Dương Ngục nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một sợi như có như không kiếm ý tại hư vô tường kép bên trong xê dịch tung hoành, mấy cái chớp mắt không đến, đã ngang nhiên sát nhập vào pháp tắc chi hải. Dọc theo thiên thư lão nhân biến mất quỷ tích, đuổi sát mà đi, mà một thân những nơi đi qua, kiếm quang không tiêu tan, nhưng lại không lưu bản thân mãi may khí tức. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Dương Ngục đều có thể cảm nhận được thiên tru này đạo nhân tận lực lưu lại to lớn uy hiếp. Đây là siêu bước một tầng 12 sát phạt đại thần thông thuật, mà hắn trong lòng đoán gặp, lại không chỉ là môn đại thần thông này thuật, mà là thiên tông, thiên từ, trời tru, thiên yêu, bốn vị một thể, tru tiên đại thần thông, trời tru. Hàn Nguyệt tán nhân liên thanh thì thầm mấy lần cái tên này, trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, hơn 70 năm trước, tại trăng tròn dưới thành, ta tìm được sư tôn lưu lại thứ hai chỗ di tích. Trong đó có liên quan tới cái này trời tru đạo nhân ghi chép. Ồ, Dương Ngục hoàng hồn, Long Tiền Đại Đế tọa hóa trước nhận lấy 9 người đệ tử bên trong, thiên tông đạo nhân ban sơ là cực không thấy được, cho đến Đại Đế sau khi tọa hóa rất nhiều năm, nhiếp tại hắn uy không dám xâm phạm vực ngoại cường nhân giáng lâm. Hàn Nguyệt tán nhân hít sâu một hơi, hắn vẫn nhớ kỹ sư tôn đối với một thân tán thưởng. Kìa xác nhận thiên tông đạo nhân duy nhất một lần toàn lực ra tay, một thể tứ phía, cầm 4 chiếc cổ kiếm bày ra kinh thế sát phạt chi trận. Nhất chiến kinh thiên, uy hiếp thiên hạ cho đến bây giờ. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong liên quan tới trận chiến này ghi chép rải rác, nhưng nói chung có thể suy đoán. Dương Ngục gật đầu, 4 đại thánh địa nắm giữ vạn tiên đồ ghi chép tối cao quyền hành, tuy vô pháp triệt để chưởng khống cái này huyền thiên linh bảo, nhưng cũng nhân trình độ nhất định xóa đi liên quan tới tự thân cùng tông môn chân chính huyền bí cùng thủ đoạn. Người này cực kỳ nguy hiểm, tới hợp tác, không khác bảo hộ lục gia. Hàn Nguyệt tán nhân thông thả tới lui mấy bước. Thần sắc ngược lại thư chậm lại, tự hồ hạ quyết tâm. Vương gia, bần đạo, dù không biết ngươi, vì sao trở thành giới này ứng kiếp người, nhưng ứng kiếp cũng không phải là hẳn phải chết, ngươi vẫn có phá kiếp chi đạo, ngươi quyết định. Hàn Nguyệt tán nhân nói lời kinh người, Dương Ngục lại không rất kinh ngạc, tự hồi sớm đã đoán được đồng dạng. Nghịch biết tương lai môn thần thông này cố nhiên không sát phạt hộ thân chi năng, nhưng nắm giữ cửa này thần thông, liền có từ vô số không biết bên trong tuyển chọn chính xác con đường khả năng. Quả thật, tương lai vô định, hắn đoán gặp vẫn có tính hạn chế, nhưng cái này cũng đã đầy đủ trân quý. Hắn có thể tại giờ này ngày này gặp được Hàn Nguyệt tán nhân cũng định ngày hẹn Thiên Thư lão nhân, như thế nào không nguyên nhân, là, vương gia đã có thể tính ra bần đạo tới đây, nghĩ đến diễn toán chi đạo hơn xa bần đạo, như thế, cũng liền không còn làm nhiều nói năng rườm ra. Hàn Nguyệt tán nhân than nhẹ một tiếng, có chút khom người nói, nếu có phân phó, bần đạo tự nhiên hết sức giúp đỡ, đạo trưởng sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Dương Ngục thật sâu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, như nhà ngươi sư tôn lời nói, kiếp vận tương quan, giới này kiếp khí sâu như thế nặng, tự nhiên cũng có theo thời thế mà sinh người. Nhiều năm trước đó, ta lấy thần thông nhìn trộm thiên địa, thấy ẩn hiện giới này thúc đẩy sinh trưởng đại vận, chia ra làm tám, cái này, chính là phá kiếp chi mấu chốt, vương gia quả nhiên biết được. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng hơi động, nghĩ đến vương gia những năm này, cũng từng tìm kiếm cái này ứng vận tám vị. Không sai, Dương Ngục cật cật đầu, như kiếp vận tương quan, vậy cái này tám người tự nhiên là phá kiếp chi mấu chốt, chỉ là giới này kiếp vận tràn ngập, muốn tìm ra tám người này đến, cũng không dễ dàng. Nhiều năm trước đó, lấy thông u dòm thiên địa lúc, Dương Ngục từng thấy này phương thiên địa tiếp dẫn tám đạo đại vận từ thiên ngoại mà đến, trả lấy tự thân huyết nhục luyện ra lửa đạo nhân đi chia lãi trong đó một vận. Nhưng ở về sau, kiếp khí tràn ngập, hắn cũng tìm không ra còn lại chưa xuất thế ứng vận chi nhân đến cùng ở nơi nào.